Chương 1686, chạy trốn trò chơi 38. Mọi người lên đảo thời điểm sắc trời cũng đã là hoàng hôn, chờ Đường Kim Dịch làm xong phân tích, đại gia bắt đầu ăn cơm chiều, kế tiếp chính là ở lại. Cái này lữ quán tổng cộng 3 tầng lầu, thêm vào cùng một chỗ đại khái hơn 10 tại phòng, các người chơi phân nam nữ, một bộ phận hợp ở một gian, cũng có thể trọ xuống. Loại này khủng bố trong trò chơi, một người ở xa không có một đám người ở có cảm giác an toàn, bởi vậy nguyện ý hợp ở xa xa lớn hơn ở một mình. Cuối cùng lựa chọn một mình cư trụ cũng chỉ có vài người, các người chơi ở tốt sau, lữ điếm phòng còn trống đi vài tại, đều không ở mãn. Miêu Song Song cùng Tiêu Chủng Cảnh hai người tuyển hai cái liền nhau đan nhân gian, Miêu Song Song một mình cư trụ, Tiêu Chủng Cảnh cùng một cái nam người chơi cùng ở trước khi ngủ, Miêu Song Song cho Tiêu Chủng Cảnh hai trương thủ hộ phù, cái này trong lữ điếm không an toàn, vạn nhất buổi tối có ma quỷ xuất hiện, ngươi không có vũ khí không phải ma quỷ đối thủ. Ma quỷ nhiều am hiểu quỷ vực kết giới, nếu là ngươi bị kéo vào quỷ vực gặp được nguy hiểm ta không hẳn có thể biết được, cái này phù là thủ hộ phù. Một chương có thể cam đoan 3 giờ sau sẽ không bị công kích, ngươi cầm phòng thân. Vạn nhất nếu là gặp quỷ vật công kích, cái này hai chương phủ đủ để chống đỡ đến ta phát hiện không thích hợp tìm đến ngươi. Tiêu Chủng Cảnh đối với cùng Miêu Song Song tách ra ở trong lòng thật là có điểm thấp thỏm, nhưng hắn cũng nghiêm chỉnh nói muốn cùng Miêu Song Song cùng nhau ở, không nghĩ đến Miêu Song Song nghĩ như thế chú đáo, chuẩn bị cho hắn phòng thân đổ vật. Tiêu Chủng Cảnh tiếp nhận Miêu Song Song trong tay thủ hộ phủ. Mười phần cảm kích nói, cảm ơn ngươi, ta về sau nhất định sẽ trả cho ngươi. Đều là đội hữu, không coi vào đâu, ngươi nhanh đi về sớm làm nghỉ ngơi, vạn nhất có chuyện cũng tốt có thể lực ứng phó. Cùng Tiêu Chủng Cảnh tách ra, Miêu Song Song liền trở về phòng, nằm ở trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi, vì có thể ứng phó đột phát tình trạng, Miêu Song Song là mặc quần áo cùng hài. Như vậy ngủ phương pháp rất khó đạt được rất tốt nghỉ ngơi, bởi vì không thoải mái, bất quá vì an toàn. Điểm ấy không thoải mái chỉ có thể nhẫn. Ngủ đến nửa đêm, Miêu Song Song bị nghẹn tỉnh, nàng ngáp đứng dậy, lấy điện thoại di động ra mở ra đèn tin, đẩy ra cửa đi buồng vệ sinh giải quyết vấn đề sinh lý. Khách sạn này tu kiến thời điểm cũng không biết là nghĩ như thế nào, mỗi cái phòng đều không có độc lập vệ tắm, muốn tắm rửa đi vê đút cờ cũng phải đi lự điếm đơn độc tắm rửa phòng cùng buồng vệ sinh. Đèn buồng vệ sinh còn rất sáng, toàn bộ buồng vệ sinh trang hoàng cũng rất sạch sẽ. Vách tường trắng nõn, ánh đèn sáng tỏ, nhìn xem tuyệt không âm trầm. Miêu Song Song không nhiều nghĩ, trực tiếp đẩy cái cách tại cửa đi vào chuẩn bị giải quyết vấn đề, không đợi Miêu Song Song đem đai lưng cởi bỏ, liền phát hiện đèn buồng vệ sinh ngâm lóe lóe, từ sáng sủa bạch quang biến thành mờ nhạt nhan sắc. Trắng nõn vách tường cũng thay đổi được cũ kỹ, mặt trên hiện đầy thủy ấn, sau đó đỉnh góc phòng bắt đầu xuất hiện một cái tiếp một cái huyết thủ ấn. Mỗi cái huyết thủ ấn xuất hiện đều kèm theo ba ba thanh âm. Như là có ai tại đem huyết thủ ấn một cái tiếp một cái ấn tượng đi. Tích táp máu từ đỉnh tứ giác rơi xuống, rất nhanh ở trên vách tường lưu lại một hành hành vết máu xẹt qua dấu vết lưu lại. Miêu Song Song dưới chân vị trí, một mảnh tóc đen lặng yên không một tiếng động theo khe cửa chui vào, hướng về Miêu Song Song dưới chân lan tràn, một cổ quỷ dị tanh hôi mùi tại trong không gian tràn lan mở ra. Miêu Song Song mặt không chút thay đổi nhìn xem đây hết thảy. Nàng kiến thức rộng rãi vốn cũng không sợ những thứ này quỷ dị trường hợp, huống chi nàng hiện tại rất nghẹn hoảng sợ, cái này quỷ đem nơi này biến thành như vậy nhường nàng không thể đi vê đút cờ. Nàng rất nổi giận mắt thấy khe cửa hạ tóc xông vào càng ngày càng nhiều, còn giống rắn đồng dạng linh hoạt đứng lên, tựa hồ muốn hướng về Miêu Song Song bộ mặt công kích đồng dạng. Miêu Song Song rốt cuộc không thể nhịn được nữa vươn ra tay trái một phen nắm chặt vận hướng trong dũng tóc đen. Bị quỷ tân lang Chu Lương chúc phúc qua tay trái hoàn toàn không có gì bất ngờ xảy ra bắt được một bó to tóc đen. Miêu Song Song tay phải nắm trong tay tóc đen trực tiếp nơi cổ tay tha vài vòng, tay phải theo võ khí trong không gian lấy ra đoàn đao, tay trái vừa dùng lực hướng bên trong hung ác kéo. Liền thấy một trương nữ quỷ đầu bị nàng kéo dường như một tờ giấy đồng dạng, bẹp bẹp bị Miêu Song Song từ cách tại cửa phía dưới kéo tiến vào kia nữ quỷ thẳng đến bị Miêu Song Song kéo vào được gần gũi nhìn đến Miêu Song Song đều không hiểu biết xảy ra chuyện gì, còn vẻ mặt mộng nhìn xem Miêu Song Song. Nàng chính cho Miêu Song Song chế tạo sợ hãi, tính toán một chút xíu thu gặt con mồi, hưởng thụ con mồi sợ hãi đâu. Ai biết tóc của mình đột nhiên liền bị người bắt được, sau đó ra đầu một trận đau nhức. Chính mình liền bị kéo vào được cùng nàng con ngồi đến cái mặt đối mặt Miêu Song Song cắn răng nghiến lợi đối nàng lộ ra một cái dữ tợn tươi cười, nhìn cái này nữ quỷ bản năng dùng mình, có điểm dự cảm không tốt. Ngay sau đó, nữ quỷ dự cảm thành thật, một phen đoàn đao tại miêu song song trong tay xuất hiện, dơ lên cao hung hăng hạ xuống, đối mổ nữ quỷ mặt hung ác đâm, thoải mái đem nữ quỷ đình ở trên mặt đất. A thê lương quỷ tiếng rít từ nữ quỷ trong miệng phát ra, nàng bị đoàn đao đinh xuyên mặt toát ra quần cuộn khói đen, thân thể giống như mất nước cá đồng dạng không ngừng dùng lực phịch. Nhưng nàng nửa người dưới cùng hai tay lại tại cách tại cửa bên ngoài, cũng không thể tiến vào cách tại nội môn, đầu bị miêu song song dùng đoàn đao đinh ở căn bản không thể nhúc nhích. Trung quanh cùng trên vách tường máu kèm theo nữ quỷ gào thét giống như thác nước đồng dạng ào ào chảy xuống, trên mặt đất hội tụ ra tảng lớn huyết thủy, kia huyết thủy một chút xíu lên cao, rất nhanh lan tràn đến miêu song song dưới chân. Miêu song song làm như không thấy, tay trái nắm chặt nữ quỷ tóc, mắt thấy nữ quỷ dãy rủa không ngớt, tay phải rút ra đoạn đao đối mô nữ quỷ bả vai chém xuống, lưu loát đem nữ quỷ hai tay tháo rỡ. Miêu song song bụng rất không thoải mái, tâm tình kém hơn, nhịn không được hung hăng mắng, các ngươi những thứ này quỷ có phải hay không liền thích ghê tởm người, nơi nào không thể ầm ĩ nhất định muốn tại nhà xí loại này ghê tởm địa phương nhốt quỷ, a ngươi có biết hay không làm cho người ta nghẹn là rất không đạo đức, ngươi đây là muốn nghịch thiên a ngươi, ngươi nếu như vậy thích nơi này, liền vĩnh viễn đừng ly khai. Miêu song song oán hận đá văng cách tại cửa, HNG đầy đất sền sệt huyết thủy đem nữ quỷ kéo ra ngoài, đánh giá chung quanh một chút, nhìn đến một bên cũ kỹ vòi nước. Miêu song song lại gần đem kia nữ quỷ tóc hướng vòi nước thượng một triển, mạnh mẽ đem nữ quỷ thân thể kéo dài thành mì hình dáng, sau đó đang quản tử thượng trọn vẹn đánh hơn 10 cái tử kết. Chờ làm xong những thứ này, miêu song song mới bung ra nữ quỷ tóc, nữ quỷ mi tâm ở. Bị đoạn đao tổn thương qua miệng vết thương không ngừng giật tán âm khí, đợi đến âm khí tan hết nàng cũng liền hồn phi phách tán. Đối với loại này không biết hại bao nhiêu người, hồn phách chung chiếm hết khí huyết sát, vừa lên đến liền tính toán muốn người mệnh các quỷ, miêu song song không có chút nào lưu tình, trực tiếp khiến cho nàng hồn phi phách tán. Liền tại miêu song song lúc xoay người chuẩn bị đi tiếp tục giải quyết vấn đề sinh lý thời điểm, một tiếng nho nhỏ hút không khí tiếng truyền vào trong tai, miêu song song hít sâu dừng lại. Mang theo hỏa khí hai mắt nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, ai ách, là ta theo thanh âm vang lên, một người trống rỗng xuất hiện tại cửa nhà cầu miệng vị trí, một thân đơn giản ngắn tay quần dài, khuôn mặt lưu hòa, là Hà Thiên Âm.